Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, sư huynh ra tay. Cái gì? Từ Tinh Nhiên nghe vậy không khỏi khiếp sợ thất thanh. Người trẻ tuổi kia thủ pháp cấm chế đặc biệt, hẳn là có chút bản lãnh thật sự. Bất quá nơi này là Tam Thai Tông, là rồng hắn được cho ta cuộn lại. Là hổ được cho ta nằm úp sấp. Còn chưa tới phiên hắn một cái thanh niên ở trước mặt chúng ta diễu võ dương oai. Muốn làm gì thì làm. Tô Bác Lực mặt âm trầm nói. Không sai, nơi này là Tam Thai Tông. Coi như Phàn Hồng đích thân đến, không có lý do chính đáng cũng không dám tùy tiện ra tay. Từ Tinh Nhiên rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Tương tự mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nói, hai người nói chuyện, có 5 vị Tam Thai Tông đệ tử đi tới, mỗi người đều là luyện khí 2 tầng 3 cảnh giới, trên người mơ hồ tản ra khí thế ác liệt. Tông chủ, sư thúc, 5 người đi tới hai người trước mặt cung kính cúi người chào nói. Tô Bác Lực gật gật đầu, nói, các ngươi theo ta đi một chuyến. Nói xong, Tô Bác Lực liền mặt âm trầm hướng dị năng quản lý cục mấy tòa lâm hồ biệt thự đi đến. 5 người Tam Thai Tông cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó vội vàng đuổi theo. Dưới màn đêm, thường thường liên hoa đèn đường đem bờ hồ đá cuội đường nhỏ chiếu sáng rõ ràng, bên trong lộ ra một vệt cổ u. Bất quá Tô Bác Lực, Nghiêm Tử Ất đám người mặt ở dưới ngọn đèn lại có vẻ đặc biệt lạnh lẽo, phảng phất đêm đen hạ đang xuất động tìm con mồi hung thú. Bờ hồ biệt thự túm 5 tụm 3 sáng lên ánh đèn. Có người ở trong sân luận bàn, có người ở trên sân thượng nhìn trăng uống rượu, chuyện trò vui vẻ, càng nhiều người nhưng là dọc theo bên hồ đá cuội đường mòn tản bộ tán gẫu. Ngày thứ 16 hào biệt thự, tương tự đèn sáng, nhưng cũng đặc biệt yên tĩnh. Một vị mặc đường trang lão nhân ngồi xếp bằng ở trên cỏ xanh, không nhúc nhích. Đột nhiên, đường trang lão nhân cũng chính là Dương Ngân Hậu đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi lẽ ra nên mờ mắt lão ở dưới màn đêm phá lệ sáng sủa, lộ ra một vệt lạnh lẽo. Các ngươi tới làm gì? Tạm xin mời rời đi nơi này. Nhà ta sư đệ đang ở tĩnh tu. Dương Ngân Hậu đứng lên, đi tới biệt thự cửa viện, ngăn cản đang chuẩn bị tiến vào Tô Bác Lực đám người. Dương đạo hữu, này chuyến chúng ta tới đang là có chuyện muốn tìm sư đệ của ngươi. Tô Bác Lực lạnh lùng nói, bởi vì trong lòng đầu tích chữ lửa giận, liền tiền bối Tô Bác Lực cũng đã chẳng muốn kêu. Ta bất kể các ngươi có chuyện gì, tất cả chờ sư đệ ta kết thúc tĩnh tu lại nói. Dương Ngân Hậu cỡ nào người, liếc mắt liền nhìn ra Tô Bác Lực đám người là muốn gây sự với Cát Đông Húc. Sắc mặt lạnh lẽo nói, không được, hiện tại ta phải nhìn thấy ngươi sư đệ, đồng thời để hắn đi theo chúng ta một chuyến. Tô Bác Lực thái độ cứng rắn nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nói đi, tìm sư đệ ta có chuyện gì? Ta vị sư huynh này đón lấy chính là... Dương Ngân Hậu gặp Tô Bác Lực thái độ cứng rắn, cũng lười cùng hắn rông dài, nói thẳng, chuyện này ngươi không tiếp được, phải gọi Cát Đông Húc cho ta một câu trả lời. Tô Bác Lực lạnh lùng nói, vung tay lên nói, đi, đem Cát Đông Húc mang cho ta đi ra. Tô Bác Lực dứt tiếng, phía sau hắn 5 tên Tam Thai Tông đệ tử, mỗi người mắt bên trong tinh mang lóe lên. Hai chân đột nhiên trên mặt đất trên một chút, tung người mà lên, chuẩn bị trực tiếp vượt qua tu bổ chỉnh tề lá đỏ tiểu bách làm thành rào chắn. Dương Ngân Hậu hiển nhiên không nghĩ tới thân là chủ nhà Tô Bác Lực, không có nói mấy câu nói dĩ nhiên liền gọi người xông vào bắt người. Không khỏi hơi run run, theo sát mà chính là giận tím mặt, mắt bên trong có bén nhọn hàn quang đột nhiên bắn ra. Trong cổ họng phát sinh một tiếng hết sức đè nén lạnh lẽo hét lạnh. Lớn mật, tiếng quát bên trong, Dương Ngân Hậu bàn tay đã một phen, nhiều hơn một khối ở dưới ngọn đèn tản ra xanh biếc được phảng phất muốn nhỏ xuống nước tới phì. Thúy Ngọc Phù, tay nắm Ngọc Phù, pháp quyết liên kết, một cổ khí thế cường đại từ Dương Ngân Hậu trên người đột nhiên bộc phát ra. Mang theo nồng nặc huyết sát khí, đêm đen dưới ánh đèn, Dương Ngân Hậu vạt áo bay phần phật, trắng như tuyết, râu tóc múa tung. Vốn phải là một cái từ mi thiện mục lão nhân, bây giờ cho người cảm giác nhưng lại như là cùng giết người vô số thiết huyết sát tướng. Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên còn có Nghiêm Tử Ất cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng bốc lên. Đột nhiên ý thức được, vị lão nhân trước mắt này tuyệt không giống hắn, không có tiếng tăm gì tiếng tăm đơn giản như vậy. Trên người của hắn khí tức, đó là chân chính từ trong đống người chết bò lên, đi qua vô số liều mạng tranh đấu người mới có thể có. Cẩn thận, sợ hãi đồng thời, Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên còn có Nghiêm Tử Ất đều không chần chờ. Lập tức lật bàn tay một cái, tay bên trong từng người nhiều hơn một cái ngọc phù, sau đó tay nắm ngọc phù, liền kết pháp quyết, vốn là mát mẻ ấm áp gió núi, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, gió, thiên địa linh khí từ bốn mặt tám pháp bao phủ mà lên. Đêm đen bên trong, có canh kim chi khí ngưng tụ mà thành hai cái kiếm, trôi nổi ở Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên trước người. Có quỳ thủy linh khí ở đêm đen bên trong ngưng tụ thành một cái hắc xà, quay quanh ở Nghiêm Tử Ất trước người, phun ra nuốt vào màu đỏ tươi lưỡi. Ngay ở canh kim kiếm, quỳ thủy chi xà mới vừa hình thành thời khắc, trên đất cỏ xanh đột nhiên dường như bầy rắn múa tung. Chợt chợt chợt, cỏ xanh dồn dập bắn ra, hóa thành một từng cái lục đằng đem vừa phóng qua lá đỏ tiểu bách làm thành rào chắn năm. Tên tam thai tông đệ tử vòng một chút, cái kia năm tên cảnh giới cũng đã là luyện khí 2-3 tầng. Hơn nữa còn đều là môn phái bồi dưỡng ra am hiểu đánh nhau tam thai tông môn nhân. Tất cả đều không tránh kịp, cả người căng thẳng, tiếp theo liền rầm rầm, rơi xuống cùng trên cỏ. Gần như cùng lúc đó bị tu bổ đến mức rất chỉnh tề lá đỏ tiểu bách, cũng đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, mọc ra từng cành lớn, vù vù quay về Tô Bác Lực. Từ Tinh Nhiên còn có Nghiêm Tử Ất các ba người đánh tới. Mà lúc này Tô Bác Lực các ba người bất quá mới vừa ngưng tụ ra pháp phù mà thôi. Còn chưa kịp thôi thúc chúng nó phát động tiến công, gặp từng cây cành cây gào thét hướng bọn họ đánh tới. Tô Bác Lực ba người dù sao đều là luyện khí 4 tầng tu sĩ. Phản ứng cũng vẫn tính nhanh, sắc mặt chợt biến. Thầm kêu một tiếng không được, đã sớm không lo được thôi thúc pháp phù, dồn dập chân đột nhiên hướng về trên đất một chút, cấp tốc lui về phía sau bay ngược. Đùng, đùng, ba người bên trong ngoại trừ Tô Bác Lực tốc độ cực nhanh, miễn cưỡng tránh thoát cành cây đánh. Hai người khác Từ Tinh Nhiên cùng Nghiêm Tử Ất liền không có như vậy may mắn. Tuy rằng bay ngược được rất nhanh, vẫn còn bị cành cây cuối đánh cho tới sau lưng, sau đó lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì muốn bị đánh nằm úp sấp ngã trên mặt đất. Ao ao ao, tránh được một kiếp Tô Bác Lực cách cửa viện chừng 10 mét. Từng ngụm thở hổn hển, mắt bên trong đều toát ra lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt. Sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, chẳng ai nghĩ tới cái này yên lặng vô danh lão nhân dĩ nhiên sẽ lợi hại đến trình độ này. Phép thuật vừa khởi động, không chỉ có đem 5 cái xông vào đệ tử toàn bộ bắt lại, hơn nữa còn có thể đồng thời trước tiên bọn họ một bước thôi thúc pháp thuật. Đối với bọn họ khởi xướng tiến công, bọn họ lại làm sao biết, ở Myanmar Tùng Lâm, vị lão nhân trước mắt này đã từng một người đánh giết quá dòng giã 124 tên Nhật Bản võ trang đầy đủ. Bọn hắn bây giờ có thể yên ổn đứng cạnh, đó là bởi vì Dương Ngân Hậu không động sát cơ, cũng sợ động tĩnh quá to lớn sẽ kinh động đến Cát Đông Húc. Bằng không bọn họ lúc này lại cái nào còn có cơ hội đứng ở 10 mét có hơn thở dốc. Phải biết, lão nhân là chân chính từ liều mạng tranh đấu bên trong đi ra cường giả. Lại há có thể giống tầm thường thuật sĩ, giống như vận động viên vô địch môn bắn súng ở Thế vận hội Olympic sao có thể cùng xạ thủ ở trên chiến trường chém giết đánh đồng với nhau. Lão nhân một khi động sát thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, động tác vừa nhanh vừa mạnh, căn bản không phải bọn họ những người này có thể tưởng tượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.